bà ta sao có thể ngủ được. Nhìn bộ dáng hôm nay của bà ta một cái là biết, Chu quản gia lại bị bắt, sợ rằng bà ta đến nhắm mắt cũng không dám. Đông Lăng cũng cười nói. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút nói, không phải Tiêu Viễn Trình sợ tiếng xấu của hắn bị truyền ra sao? Ngươi đi tìm một tên gia đình, để hắn đem chuyện này truyền ra ngoài, tốt nhất huyên náo châu cả thành đều biết. Dạ, tiểu thư. Đông Lăng vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Trong phòng an tĩnh lại, Hoàng Bắc Nguyệt liền cầm lấy Bách Luyện Kinh lật xem, đến khi trời tối thì ra ngoài một chuyến, đi tìm Lạc Lạc của gia tộc Bố Cát Nhĩ. Thu Vinh Viện, Cẩm Di Nương lúc này trong phòng chính truyền đến thanh âm đập vỡ đồ đạc, cũng tiếng mắng của Cẩm Di Nương. Tiện nha đầu kia, nàng dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai như thế? Nương, người bình tĩnh một chút đi, nếu để người khác nghe được mà truyền vào lỗ tai nàng ta sẽ trở thành một nhược điểm. Tiêu Nhu và Tiêu Trọng Kỳ ngồi ở một bên, nhìn mẫu thân của mình tức giận đập vỡ đồ vật. Người nào, ai dám mật báo cho nàng? Cẩm Di Nương vừa nói, chợt nhớ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi, Bội Hương đâu? Mấy nha hoàn trong phòng bị dọa đến nơm nớp lo sợ đều lắc đầu nói không biết. Cẩm Di Nương trừng mắt, quát, đem tiểu tiện nhân Bội Hương bắt lại đây. Mấy nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, đúng lúc ra cửa nhìn thấy Bội Hương, vội vàng nói, Bội Hương tỷ tỷ, phu nhân tìm ngươi kìa. A, phu nhân tìm ta có chuyện gì? Bội Hương không sợ hãi, thản nhiên cười đi tới, sao mà phu nhân lại giận dữ như vậy? Ảnh hưởng đến thân thể thật không tốt. Cẩm Di Nương giận dữ nói, tiểu tiện nhân ngươi từ khi nào cấu kết với tiện nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia? Hôm nay ở bên ao hoa sen, thái độ Bội Hương đối với Hoàng Bắc Nguyệt đã khiến bà hoài nghi, chỉ là sau lại phát sinh nhiều chuyện nên bà chưa kịp truy cứu. Hiện tại rốt cuộc hiểu được, thì ra không biết từ khi nào mà bên người đã bị bố trí cơ sở ngầm. Ta khuyên lời trong miệng Di Nương nói ra sạch sẽ một chút, tam cô nương không còn là tam cô nương như trước đây, lời này nếu như bị nàng nghe thấy thì Di Nương sao được dễ chịu đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, nhất gia chi chủ 16, tiện tỳ, ngươi có thái độ nói chuyện gì đây? Tiêu Nhu vỗ cái bàn đứng lên. Bội Hương này trước kia là nha hoàn rất đắc lực bên người mẫu thân, sao hiện tại lại? Tứ cô nương, nô tỳ không gạt người nữa, hiện tại ta là người bên cạnh tam cô nương, có cái gọi là đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, lời nói của người cũng nên chừa chút tình cảm đi. Bội Hương đắc ý cười, ánh mắt âm độc của Cẩm Di Nương đảo qua, cả giận nói, tiện tỳ ngươi phản bội ta, đầu nhập vào chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, tốt, rất có tiền đồ, nhiều năm như vậy ta lại nuôi dưỡng một bạch nhãn lang. Bạch nhãn lang là một danh từ riêng chỉ loại vong ân bội nghĩa, tâm địa hung tàn. Lang, trời sinh hung ác, là biểu tượng của hung tàn lãnh huyết, cũng chính là không hiểu nhân tính. Đặc biệt, con lang có điếu bạch nhãn, thường hung tợn hơn cả. Bạch nhãn, mắt trắng, nghĩa là không có con ngươi không nhìn thấy gì, cũng như không có con mắt, không thấy tính người. Di Nương, ở đây có cái gì gọi là phản bội? Trong phủ trưởng công chúa này, vốn cũng chỉ có Bắc Nguyệt quận chúa là chủ tử đích thực. Chúng ta làm nô tài, tận trung với chủ tử, sao có thể gọi là phản bội? Nàng là chủ tử đích thực. Từ trước sao ngươi không xem nàng là chủ tử đích thực? Từ trước đến giờ ngươi làm chuyện ác với nàng còn ít sao? Ngươi không sợ sau khi ngươi hết giá trị lợi dụng sẽ báo thù sao? Cầm Đi Nương âm lánh cười rộ lên. Bội Hương nghe được một thân nổi da gà, tuy nhiên vẫn cường ngạnh nói, Di Nương không cần lo lắng, nhân phẩm của tam cô nương khác so với ngài. Đúng vậy, đúng vậy. Bội Hương thay đổi suy nghĩ, còn nói, Di Nương, niệm tình cảm chủ tử nhiều năm của chúng ta khuyên ngài một câu, về chuyện sổ sách Thanh Hà quận, ngài vẫn nên nói rõ đầu đuôi cho tam cô nương đi, tham ô bao nhiêu đều khai ra. Nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt Cẩm Di Nương tái nhợt, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, thân thể lay động vài cái, suýt nữa thì ngã trên mặt đất. May được Tiêu Trọng Kỳ nhanh tay đỡ. Nương, không cần nói nhiều với loại lừa gạt chủ nhân, để ta giết nàng xem nàng còn kiêu ngạo như vậy được không. Trong cơn tức giận, Tiêu Nhu rút ra bảo kiếm treo trên tường. Nhu Nhi, Cẩm Di Nương đưa tay ngăn lại, sắc mặt do dự, suy nghĩ mãi mới nói, để cho nàng đi thôi. Tựa như Bội Hương nói, bây giờ nàng là người của Hoàng Bắc Nguyệt, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ nhân. Bây giờ bọn họ không thể trêu vào tôn thần Hoàng Bắc Nguyệt này được. Vẫn là Di Nương hiểu lý lẽ. Bội Hương cười nói, chuyện tình của đại thiếu gia, Di Nương vẫn còn phải đỡ vào Bắc Nguyệt quận chúa. Cho nên chuyện thuế má của Thanh Hà quận đi nương không nên giấu giếm, nếu không thì... Cẩm Di Nương cắn chặt môi dưới, Tiêu Trọng Kỳ nói, chuyện của ta, không cần nàng ta quản. Đối với đại thiếu gia lợi hại này trong lòng Bội Hương vẫn còn tồn tại e ngại, bởi vậy cũng không dám nói thêm cái gì nữa, chỉ nhìn bộ dáng của Cẩm Di Nương đã biết chân chính hù dọa được bà. Mục đích đạt thành, Bội Hương sẽ không tiếp tục lưu lại nữa, cười cười rời đi. Bội Hương vừa đi, chân Cẩm Di Dương mềm nhũn ngồi trên ghế, thần sắc lo sợ không yên. Nương, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nơi... Tam tỷ tỷ để ta đi dò xét một chút xem nàng ta có ý tứ gì. Tiêu Nhu nói, đúng, Nhu Nhi, ngươi đi dò thám xem nàng ta muốn đối phó với chúng ta như thế nào. Cẩm Di Nương giống như bắt được hy vọng, đột nhiên thì có sức mạnh. Tiêu Nhu gật đầu rồi đi ra ngoài, Cẩm Di Nương cầm lấy tay Tiêu Trọng Kỳ, thì thào nói, Hoàng Bắc Nguyệt kia, như thế nào đột nhiên lại? Nương, nếu nàng ta có can đảm đối xử với chúng tan hư thế nào, cùng lắm thì liều mạng, cá chết lưới rách, nàng cũng đừng mong dễ sống. Tiêu Trọng Kỳ hung hăng nói, trong ánh mắt Cẩm Di Nương lập chảy ra một dòng nước mắt, khóc nói, chỉ là nương không cam lòng. Chẳng lẽ khổ tâm tính toán nhiều năm như vậy, tất cả đều đổ xuống sông xuống biển sao? Tiêu Trọng Kỳ cau mày hỏi, nương, chuyện sổ sách của Thanh Hà quận, ngươi thật sự? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, nhất gia chi chủ 17, không động chân động tay thì nhiều năm như vậy sao chúng ta có đủ tiền để lô liệu mọi việc? Mua đan dược cho ngươi cùng Nhu Nhi tu luyện. Cầm đi nương suy nghĩ, cha thì để cho cha đi, nhiều năm như vậy, nương cũng len lén tích góp không ít, cho dù nàng cha xét sổ sách không đúng, cũng không tra được tiền đã đi nơi nào. Cầm Di Nương cũng đã tính trước, nàng vốn không phải kẻ ngu, trước len lén giấu tiền là vì không để cho Tiêu Viễn Trình phát hiện, hiện tại vừa lúc dùng để khiến Hoàng Bắc Nguyệt không làm gì được. Bắc Nguyệt Hoàng Triều Tiêu Nhu len lén đi tới bên ngoài Lưu Vân Các, nhìn quanh hồi lâu cũng không dám đi vào. Tứ cô nương, sao ngài lại rảnh rỗi đến đây? Đông Lăng từ cửa viện bước ra, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Tiêu Nhu đến đây Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác được rồi nên để cho Đông Lăng ra xem, có thể Tiêu Nhu sẽ trở thành một vũ khí tốt. Đông Lăng tỷ tỷ, ta muốn đến thăm Tam tỷ tỷ, ta nghĩ mới vừa rồi có lẽ là nàng cũng bị phụ thân khiến cho tức giận. Tiêu Nhu vội vàng nói. Đông Lăng bất đắc dĩ lắc đầu, tứ cô nương, cũng chỉ có ngươi tốt tâm, vẫn nhớ đến cô nương nhà chúng ta. Hay, cô nương của chúng ta mệnh khổ, từ trước lão gia đã không thích, hiện tại càng làm cho cô nương thương tâm. Tiêu Nhu vội vàng nói, chuyện này ta cũng hiểu được, là phụ thân không đúng, hắn dùng tiền trong phủ cũng không có gì, nhưng len lén để cho Chu quản gia gian lận là không đúng, vẫn là tứ cô nương hiểu lý lẽ. Đông Lăng cười nói, bên ngoài lạnh lẽo, mời tứ cô nương vào bên trong ngồi một chút đi, cô nương của chúng ta cũng mới ngủ dậy. Nghe được là có thể đi vào, Tiêu Nhu thật vui mừng, hiện trong lòng nàng bất an không yên, chính là muốn nghe vài câu của Hoàng Bắc Nguyệt để có thể bình tĩnh. Đông Lăng tự mình vén rèm để cho Tiêu Nhu đi vào, nàng ngẩng đầu thì nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào một cái gối mềm, nghiêng người trên tháp đọc sách. Tiêu Nhu cười, nhỏ giọng gọi một tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy nàng thì cười cười, tứ muội muội tới, mau ngồi đi. Bên ngoài trời lạnh, Đông Lăng mau dâng ly trà nóng lên. Đông Lăng cười đi ra ngoài, sau khi Tiêu Nhu ngồi xuống, có chút không yên nhìn nàng một cái, mới chậm rãi mở miệng, Tam tỷ tỷ, sự tình hôm nay

truyệnaudiomoi.com. Chương 288, sư phụ tại thượng, hai hoa. Lạc Lạc hét to một tiếng, vội vàng giơ kiếm của mình lên để ngăn cản, bị đánh lui mấy bước một cách chật vật. Huấn luyện viên bị bóng đen đột nhiên xuất hiện làm sợ ngây người. Ngây người một lát, trong trước mắt thiếu gia mà mình bảo vệ đang cùng người kia động thủ. Ngươi là ai? Huấn luyện viên hô to một tiếng, lập tức rút kiếm xông đến. Đừng tới đây, đây là bằng hữu của ta. Lạc Lạc một bên lần thứ hai giơ kiếm ngăn cản, một bên hô to. Huấn luyện viên liền ngây người, bằng hữu của thiếu gia. Người này một thân áo choàng đen thần bí, lẽ nào là Hí Thiên Các Hạ trong lời đồn? Hoàng Bắc Nguyệt thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng ở dưới áo choàng, có chút mang theo vài phần ý cười, theo ta đánh mấy chiêu, hãy dùng chiêu thức lúc nãy ta dạy ngươi. Được. Lạc Lạc gật đầu, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của nàng, trong lòng nổi lên sự tin tưởng. Nhìn kỹ thanh kiếm trong tay ngươi, đây là kiếm dùng để giết người. Đúng vậy, đây là kiếm dùng để giết người chứ không phải để chơi đùa. Lạc Lạc khẽ quát một tiếng, kiếm thế so với mới vừa rồi nhanh hơn không ít, lực đạo trong tay cũng mạnh lên mấy lần. Được, nhanh hơn một chút, không nên loạn, tỉnh táo. Hoàng Bắc Nguyệt một bên cùng hắn so chiêu, một bên hơi thở cũng không loạn, tận tình chỉ đạo. Kiếm của nàng dẫn dắt kiếm Lạc Lạc, khi nhanh khi chậm, chợt trái chợt phải. Binh khí chạm vào nhau phát ra thanh âm leng keng, lóe lên vài tia lửa. Mới đầu Lạc Lạc có chút bối rối, nhưng sau đó cũng từ từ được nàng dẫn dắt đuổi kịp động tác, một chiêu một thức, cũng nhẹ nhàng lưu loát như nàng. Không có chiêu thức hoa lệ, chỉ có động tác đơn giản nhưng lại xảo quyệt. Kiếm này, đúng là kiếm giết người. Huấn luyện viên ở một bên, hoàn toàn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt theo không kịp bóng dáng áo choàng màu đen. Chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy từ dưới áo choàng lộ ra vài lọn tóc màu đỏ giống như hỏa diễm. Lợi hại, quả thật rất lợi hại. Động tác đơn giản như vậy, nhưng lại hoàn toàn có thể nhìn ra vị Hí Thiên Các Hạ tu vi có bao nhiêu thâm hậu. Nàng không cần bất cứ động tác xinh đẹp nào, mỗi một đường kiếm tuyệt đối là có thể lấy mạng người. Huấn luyện viên đang xem cuộc chiến còn thấy khí huyết sôi trào, huống chi Lạc Lạc là người đang chiến đấu. Tay hắn hầu như mỗi lần cùng tay Hoàng Bắc Nguyệt va chạm đều bị chấn động đến tê dại. Nhưng cảm giác này làm hắn vô cùng hưng phấn. Đời này hắn chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ. Chiến đấu, đây mới đúng là chiến đấu chân chính. Trước kia huấn luyện viên đánh nhau với hắn, hoàn toàn giống như tiểu hài tử chơi trò chơi, không có chém giết kịch liệt, quyết tâm thắng bại. Một hồi tỉ thí, dù cho có đa dạng như thế nào cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Lạc Lạc dùng hết sức, mồ hôi trên trán cũng xuất hiện, cố gắng ở dưới tay Hoàng Bắc Nguyệt chống đỡ được mười mấy hiệp, trường kiếm trong tay mới bị đánh bay. Hoàng Bắc Nguyệt đem kiếm vứt đi, quay người nhảy đến trên nóc nhà, áo choàng màu đen bay lên, nàng đối Lạc Lạc vẫy tay, đi lên. Được. Lạc Lạc đáp ứng một tiếng. Hắn đương nhiên không có khả năng tiêu sái nhảy lên trực tiếp như nàng, chỉ có thể lựa chọn từ cây thang bên cạnh bước lên, chậm rãi đi tới bên người Hoàng Bắc Nguyệt. Gió đêm nhẹ thổi, tóc Lạc Lạc mồ hôi làm ướt, bị gió thổi nhẹ bay lên. Hắn quay đầu lại nhìn về cao thủ thần bí trước mặt, trong mắt lộ vẻ sùng kính. Hí Thiên đại nhân, thì ra ngài không chỉ là một triệu hoán sư mà còn là một cao thủ võ đạo nữa. Cao thủ? Không, ta chỉ là tôn trọng kiếm trong tay ta mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, sư phụ tại thượng, 3, tôn trọng kiếm trong tay. Lạc Lạc nghe được có chút si mê, đối vị cao thủ thần bí này lại càng bội phục sát đất. Hí Thiên đại nhân, ngươi. Lạc Lạc do dự mà mở miệng, trên mặt chậm rãi hiện lên một chút đỏ ửng, lại không nói tiếp. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu, ánh mắt ở dưới áo choàng có chút mang theo ý cười. Ngươi muốn nói cái gì? Không. Lạc Lạc có chút chán nản ngồi xuống trên nóc nhà, khẽ cắn nhẹ môi. Hôm nay ta tỉ thí ở Linh Ương học viện, thua. Thắng thua là chuyện thường trong đời, thản nhiên tiếp nhận là được. Lạc Lạc bội phục tính rộng rãi của nàng, nhưng mà chỉ có cao thủ mới có thể suy nghĩ như vậy. Nếu như hắn mà cứ rộng rãi như vậy thì sẽ bị xem là không có tiền đồ.